thiếu nữ mặc áo đỏ chỉ vào Ngải Huy đang ở giữa không trung, nói với con sói xanh. Con sói xanh cất tiếng kêu gừ gừ, liếm liếm bàn tay thiếu nữ mặc áo đỏ. Tiểu Thanh ngoan, chờ tỷ tỷ giải quyết xong phiền phức sẽ cho ngươi tiếp tục huyết luyện. Thiếu nữ mặc áo đỏ mặt đầy thương tiếc vuốt ve đầu con sói xanh. Nói xong, nàng liền đứng dậy, bay lên trời, bay về phía xa xa. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, lướt qua tạo thành một vệt tàn ảnh màu đỏ trên không trung. Con sói xanh nằm xuống dưới người Ngải Huy. Ngải Huy giống như tiến vào bên trong dung nham nóng chảy, toàn thân đều bị thiêu đốt. Sự đau đớn mãnh liệt tựa như thủy triều bao phủ toàn thân hắn. Sự đau đớn là mãnh liệt và rõ ràng như thế, giống như luyện ngục hắn không thể nào tránh né được. Những dòng chất lỏng dung nham nóng cháy này có sự yêu thích nguyên lực trời sinh. Chúng nó từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây chặt chẽ Thủ Túc Cung cùng bổn mạng nguyên phủ vừa mới mở chưa được bao lâu của Ngải Huy. Nguyên lực của Ngải Huy bị thôn phệ từng chút một, chất lỏng màu đỏ rót vào mỗi một khối cơ nhục ở chỗ sâu nhất trong thân thể hắn, bất cứ một điểm nguyên lực gì cũng đều là con mồi của chúng nó. Chúng nó giống như là cừu địch sinh tử của nguyên lực, ý nghĩa chúng nó tồn tại chính là vì tiêu diệt nguyên lực, tiêu diệt năm phủ tám cung của nguyên lực. Thủ Túc Cung và bản mạng nguyên phủ của Ngải Huy dần dần sụp đổ. Song Túc Cung thất thủ trước tiên, ngay sau đó là Song Thủ Cung, sự đau đớn mãnh liệt và nỗi tuyệt vọng bao phủ Ngải Huy, hắn trả giá nhiều như vậy, tổn hao biết bao cố gắng cùng với mồ hôi tu luyện ra cung phủ, mộng tưởng mới ươm mầm của bản thân mình cứ vậy mà trơ mắt ra nhìn bị chất lỏng màu đỏ cắn nuốt. Thật sự không cam tâm, thời điểm bản mạng nguyên phủ của hắn bị chất lỏng màu đỏ nhấn chìm, nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ có bao phủ Ngải Huy. Tại giờ phút này, sự tuyệt vọng trong nội tâm hắn vượt xa nỗi đau đớn của bản thân. Hắn rơi xuống đến nơi sâu nhất của vực sâu, không có một tia ánh nắng, hy vọng, chỉ có hắc ám vô biên thâm trầm âm lãnh. Cứ như vậy mà chết đi sao, hắn tự nói với bản thân mình. Cách chương.